Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Quân Sư Đại Nhân. Nhìn lấy còn chưa tỉnh lại Ninh Ngưng cùng Dung Ý, Lâm Ý cảm thấy có chút đau đầu. Án lấy Hoàng Thu Đường cùng Vương Bình Ương ý nghĩ, tự nhiên là càng ít người biết những chuyện này càng tốt, nhưng mà cho dù thuận miệng nói những cái gì để Ninh Ngưng cùng Dung Ý không hỏi cái gì, nhưng Ninh Châu Quân gặp được hắn mang đi Hoàng Thu Đường. Đến lúc đó như thế nào hướng Nam Thiên Viện giáo tập cùng quân đội giải thích, cũng là phiền toái rất lớn. Hoàng Thu Đường mỉm cười nhìn hắn, nàng đương nhiên có thể cho ra một chút đề nghị, chỉ là tại cái nhìn của nàng cùng Nguyên Yến lạ thường nhất trí. Giống Lâm Ý dạng này người, nhất định sẽ trở thành chói mắt tướng tinh. Cùng đơn độc người tu hành so sánh, thân là một tên tướng lĩnh thì cần phải xử lý rất nhiều chuyện phiền phức. Lâm Ý rất thông minh, hắn phải đi thích ứng sau này những chuyện này. Chúng ta sẽ nghĩ cách âm thầm đi theo ngươi. Nếu là không cách nào âm thầm đi theo ngươi, chúng ta chọn tại thích hợp thời điểm cùng ngươi liên hệ. Người giống như ngươi không khó lắm nghe ngóng. Nàng độc trong người tiêu trừ đến so với nàng trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Tại Ninh Ngưng cùng Dung Ý sắp tỉnh lại trước đó, nàng xác định dư độc đã không có khả năng lại đối với mình tạo thành bất kỳ uy hiếp chí mạng. Nàng liền cùng Lâm Ý cáo từ rời đi, theo nàng cùng Vương Bình Ương thân ảnh biến mất tại đầu này bên khe suối. Lâm Ý chỉ cảm thấy bên cạnh bỗng nhiên trở nên quạnh quẽ. Ngươi làm sao có thể là Bắc Ngụy trưởng công chúa? Ngươi sao có thể là Bắc Ngụy trưởng công chúa? Hắn nghĩ đến lúc này không chi kỷ ở nơi nào Nguyên Yến. Khẽ cười khổ bắt đầu. Quạnh quẽ vô cùng lớn nhất bộ phận nguyên nhân đến từ Nguyên Yến rời đi. Hắn cũng đã có chút quen thuộc nàng tồn tại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại hắn khó tả cảm khái bên trong, Ninh Ngưng cùng Dung Ý lần lượt tỉnh lại. Không nên hỏi ta chuyện gì xảy ra. Lâm Ý không quá ưa thích nói dối. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, hắn nhìn lấy Ninh Ngưng cùng Dung Ý, nhẹ giọng nói rằng, ta cũng rất đau đầu. Ta cũng nhớ các ngươi giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào cáo chi Nam Thiên Viện cùng quân đội? Hoàng Thu Đường chết rồi. Vệ Thanh Liên biến mất không còn tăm tích. Hoàng Thu Đường chết rồi. Có ý tứ gì? Ninh Ngưng cùng Dung Ý chấn kinh khó tả. Bọn hắn vẫn như cũ ở vào thoát thạch tán dược lực mang tới trong sự sợ hãi. Lại căn bản không rõ Lâm Ý rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Không nên hỏi ta đến cùng phát sinh ra cái gì. Nếu như các ngươi tin tưởng ta, có một số việc biết rõ đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết là chúng ta những người này đến nơi này. Sau đó Hoàng Thu Đường chết rồi. Vệ Thanh Liên mất tích. Còn cái kia, Thiên Ngô, chúng ta có thể coi hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dù sao Ninh Châu Quân cũng không có người nhìn thấy hắn. Lâm Ý nhìn lấy Ninh Ngưng cùng Dung Ý, nghiêm túc nhẹ giọng nói, ta nghĩ các ngươi cùng ta cùng một chỗ muốn cái lý do. Để Nam Thiên Viện cùng quân đội xác định Hoàng Thu Đường chết ở chỗ này. Xác định Vệ Thanh Liên ở chỗ này cũng mất tích. Giữa rừng núi ngoại trừ nước suối âm thanh bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Hai người sửng sốt hồi lâu. Đều biết mình vừa rồi chúng độc chết đi ý thức trong đoạn thời gian đó nhất định có rất nhiều chuyện phát sinh. Chẳng qua là khi tâm tình của bọn hắn bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, bọn hắn cũng vững tin Lâm Ý làm như vậy nhất định có lý do của hắn. Cái kia trọng yếu nhất chính là thống nhất câu chuyện. Dùng ý hít thật sâu một hơi, nhìn lấy hắn nói rằng, Lâm Ý gật đầu một cái, mấu chốt nàng thi thể ở đâu? Dùng ý nhìn lấy chung quanh núi rừng, lông mày cau lại, nói, mà lại nơi này cũng không có chiến đấu dấu vết. Đơn giản nhất phương pháp tự nhiên là giao cho đúng lúc gặp gỡ Bắc Ngụy người tu hành. Nhưng nếu là Nam Thiên Viện giáo tập tới đây xem xét, liền sẽ có vấn đề. Chính xác là vấn đề. Lâm Ý cũng thật sâu nhíu nhíu lông mày. Cái này Mi Sơn bên trong chết đi người tu hành rất nhiều. Cho dù là có chút tu vi rất cao người tu hành chết đi về sau, quân đội đều chưa hẳn sẽ nghiêm túc chứng thực. Chỉ là Hoàng Thu Đường đối với Bắc Ngụy cùng Nam Triều đều là 10 phần trọng yếu. Có lẽ liền sẽ có người tới chứng thực. Nhất định nếu nói như vậy, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ninh Ngưng yếu đuối âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nàng cắn môi, nói, chênh lệch chỉ là thời gian. Nếu là chúng ta hiện tại liền đi cùng Nam Thiên Viện giáo tập đụng đầu. Những cái kia giáo tập khoảng cách nơi đây không xa. Có lẽ liền sẽ có người tới xem xét. Nhưng bây giờ nói Hoàng Thu Đường đã chết, chúng ta cũng không cần vội vã đưa nàng hộ tống đi chỗ đó. Thậm chí liền chưa chắc có đi cùng Nam Thiên Viện giáo tập đụng đầu tất yếu. Chúng ta nếu là tận lực tránh đi Nam Thiên Viện cùng quân đội người, rời nơi đây núi rừng xa, ngày sau cho dù là bọn họ muốn chứng thực, từ lâu dấu vết toàn bộ tiêu tán, tại loại này trong núi rừng, tìm không thấy một tên người tu hành thi thể, cũng 10 phần bình thường. Ninh sư tỷ, ngươi quả nhiên thông minh. Lâm Ý lông mày buông lỏng, lập tức cảm thấy bỗng nhiên sáng sủa. Lúc trước chỉ là nghĩ lập tức sẽ gặp Nam Thiên Viện giáo tập nhóm. Hiện tại nếu là có ý tránh đi, tựa hồ liền không có có vấn đề gì. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Dung Ý hỏi nói, Lâm Ý nhìn thoáng qua Ninh Ngưng. Hắn nguyên bản còn không nhịn được muốn tìm kiếm chút linh dược. Dù sao hắn đáp ứng giúp Nam Thiên Viện người dược sư kia hết sức tìm 2 vị trong dược. Còn có một mực ngân tầm thảo không có tìm được. Nhưng mà hắn lại không nghĩ Ninh Ngưng theo chính mình lại trở về Mi Sơn chỗ sâu đi mạo hiểm. Liền, Vệ Thanh Liên đều là Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến. Liền, Thiên Ngô đều gặp trong truyền thuyết Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân. Liền Ninh Châu Quân bên trong nhìn như bình thường một tên phụ nhân đều là Bắc Ngụy Dược Cốc Thánh. Thủ, đều cùng Ma Tông đại nhân cái nào đó bí ẩn có quan hệ. Lâm Ý nghĩ đến mình tại Mi Sơn bên trong tao ngộ mỗi một tên người tu hành. Trong lòng đối với cái này Mi Sơn cùng người tu hành thế giới, không khỏi sinh ra cực lớn kính sợ. Không ai đơn giản, mỗi cái người tu hành đều có thể có đặc biệt mà cường đại thủ đoạn. Chúng ta ra Mi Sơn, đến an toàn quân bộ phục mệnh. Lâm Ý nâng lên đầu, nói, dạng này liền sẽ không có vấn đề gì. Dung Ý ngưng trọng gật đầu một cái này liền có đầy đủ thời gian, bọn hắn trên đường đi sẽ có đầy đủ thời gian, suy nghĩ tốt đến cùng quân bộ như thế nào hồi báo quân tình. Làm Lâm Ý đã quyết định ra Mi Sơn thời điểm, mấy tên người tu hành tiến nhập hắn cùng Nguyên Yến, Dung Ý đặt được hỏa bích trùng hầm băng. Đại nhân, cái này trong hầm băng đã có mấy tên người tu hành đang chờ. Nhìn lấy tên kia trong đầu tóc đều là Thu Xương Văn Thần bộ dáng người tu hành đến lúc. Cái này mấy tên người tu hành nhau nhau khom người thi lễ một cái. Tự mình đến cái này hầm băng văn thần bộ dáng người tu hành an tĩnh nhìn lấy trong hầm băng đủ loại dấu vết. Cuối cùng ánh mắt rơi vào hang động trung ương chỗ kia hàn đàm. Sau đó nhẹ giọng nói, đã xác định. Cái kia mấy tên người tu hành đều nặng nề gật đầu một cái. Tên này văn thần bộ dáng người tu hành nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn lắc lắc đầu, mặc dù ai cũng không nghĩ tới Lâm Ý lại có thể đem hắn tên này thuộc hạ giết chết ở đây. Chỉ là đây là kế sách của hắn cùng mệnh lệnh. Hắn thuộc hạ chết, chính là vấn đề của hắn. Muốn hay không giết Lâm Ý? Một tên người tu hành khom người tiến lên, lạnh giọng hỏi nói, nơi này tất cả mọi người minh bạch chết đi người tu hành này cùng bọn hắn tôn kính quân sư đại nhân. Quan hệ trong đó, bọn hắn biết rõ lúc này quân sư đại nhân nhất định rất đau lòng. Không cần, tên này văn thần bộ dáng người tu hành lắc lắc đầu. Không nói càng nhiều lời nói, đã Lâm Ý có thể giết chết hắn tên này bộ tướng. vậy hắn nhất định phải triệt để đổi một loại nhãn quang đến xem Lâm Ý. Dạng này người, đối với hắn sau này mới càng hữu dụng. Thay ta truyền lệnh ra ngoài, nếu là Tiêu gia ép hắn, chúng ta liền toàn lực nâng hắn. Hắn hít thật sâu một hơi, chậm rãi đối quanh người những thứ này trung thành bộ hạ. Nhẹ giọng nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.